Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mèo đến. Nhàn Lam bị Tam Thẩm mang về nhà đi, Biên Thụy đến là Nhạc Thanh Nhàn. Hai tay chắp sau lưng mang theo Đại Hôi chậm ung dung hướng phụ mẫu tiểu viện tử lắc. Vào sân nhỏ, Biên Thụy nghe được mẫu thân tại cùng trong thôn nhóc con nói chuyện. Biên Thụy đưa đầu xem xét là cái bản gia tiểu chất tử. Số tuổi không lớn, cũng chính là 6-7 tuổi bộ dáng. Trong tay mang theo một cái tiểu lam tử đứng tại ở trong viện. Thập nãi nãi, đủ, nhóc con luôn miệng nói. Biên Thụy cười tủm tỉm cùng tiểu gia hỏa mở lên trò đùa. Hảo tiểu tử, sáng sớm thần liền đến xách đồ vật a. Thập cửu bá, nhóc con hướng về phía Biên Thụy cười cười, lộ ra mất hai viên đại môn nha miệng nhỏ. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này tiếp lời nói ra, ngươi còn được cảm ơn ngươi tiểu chất tử đâu, ngươi xem một chút cho ngươi đưa cái gì đến đây. Thấy mẫu thân chỉ một cái bên tường tiểu thùng giấy con, Biên Thụy đi tới, đứng ở thùng giấy con bên cạnh. Biên Thụy phát hiện thùng giấy con phía trên có cái lỗ nhỏ. Mở ra thùng giấy cái nắp, phát hiện thùng giấy trong có một cái ly hoa mèo con. Không sai biệt lắm so với người trưởng thành lớn cỡ bàn tay một chút. Xem xét chính là vừa dứt sữa không lâu mèo con tử. Nha, cái này mèo con dáng dấp xinh đẹp. Biên Thụy cười ha hả nói. Kỳ thật mèo con dáng dấp đều không khác mấy. Nông thôn mèo con lúc này đặc biệt đơn bạc, mà lại lông dài cũng có chút cầu thả. Muốn vượt qua hơn 2 tháng, tiểu thân bản đều dài đi lên mèo mới có thể đẹp mắt. Nhưng là người ta nhóc con đến đưa mèo, Biên Thụy không có khả năng nói mèo không dễ nhìn. Đương nhiên phải khen một cái nhóc con. Ta nãy vẫn nhớ thập cửu bá ngài muốn con mèo, vừa vặn gặp đại tập thời điểm thuận đường đến hỏi 9 cậu lão người trong thôn muốn một cái. Đêm qua ôm trở về tới, sáng sớm hôm nay liền để ta đưa cho ngài đến đây, nhóc con cười tủm tỉm nói. Biên Thụy đều không cần đoán, tiểu oa này tự khẳng định là mình xung phong nhận việc tới đưa mèo con. Bởi vì tất cả tiểu hài tử đều biết, hướng người ta tặng đồ khẳng định sẽ có ăn ngon. Bởi vậy giống như là tặng đồ dạng này sống ở trong thôn đây chính là rất quý hiếm. Vậy cảm ơn a. Chờ chút buổi sáng thời điểm đến ta tòa nhà, ta cho ngươi tiểu tử ăn ngon, Biên Thụy cười ha ha nói. Món gì ăn ngon? Nhóc con nghiêng đầu nhìn qua Biên Thụy, một mặt nói còn vừa nuốt nước bọt. Trẻ con trong thôn tử đều biết, Biên Thụy nấu cơm tay nghề như thế nào. Thập cửu bá nói ăn ngon đồ vật vậy khẳng định ăn ngon. Đến lúc đó đến liền biết, hiện tại ta không thể nói. Biên Hiển cùng tiểu gia hỏa đánh một cái liếc mắt đại khái. Nhóc con nghe xong vui vẻ con mắt đều cười thành nhất đạo tuyến. Được rồi, tốt, cái kia ăn xong điểm tâm ta liền đi tìm ngài. Đừng như vậy sớm, đợi đến tầm 10 giờ lại đến, Biên Thụy nói. Nhóc con nghe nhẹ gật đầu. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy đã đem nhóc con trong giỏ sách thăm dò tốt đồ vật. Cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, chính là nhà mình bao một chút bánh bao, còn có dầu chiên một chút bánh bột ngô, dùng băng gạc như thế khe quấn, lấp non nửa rổ. Biên Thụy lúc này nhớ tới nhà mình còn có mấy cái tiểu cầu đâu. Thế là đối nhóc con hỏi, ngươi đi hỏi một chút, có ai da nhỏ hơn chó không có, ta bên kia có mấy cái vừa dứt sữa tiểu cầu, chó đất. Còn giống như có chút xuyên. Mẫu thân của Biên Thụy nghe hiếu kỳ hướng về phía nhi tử hỏi. Ngươi ở đâu ra tiểu cầu? Biên Thụy nói ra. Trên đường nhặt, đêm qua ta cùng mấy cái bằng hữu trở về thời điểm nghe được ven đường có động tĩnh. Thế là dừng xe xem xét. Phát hiện ven đường có cái hộp giấy nhỏ. Trong hộp đệm một cái khối bẩn mau chăn mền. Bên trong bầy 5 con tiểu cầu. Nhìn xem trong thôn có người hay không muốn, có thể chào hàng ra ngoài bao nhiêu chào hàng ra ngoài bao nhiêu. Nhóc con nghe được Biên Thụy, cào một cái đầu, Thập cửu bá, lúc này đoán chừng nhỏ hơn chó không nhiều. Bất quá ta giúp ngài hỏi một chút, khả năng 10 bá gia muốn một cái. Biên Thụy nghe xong thập ca gia muốn chó, thế là nói ra, vậy được, ngươi hỏi một chút nhà khác, đợi lát nữa ta cho ngươi 10 bá gọi điện thoại hỏi một chút. Nhóc con nhẹ gật đầu mang theo rổ một giải nhảy chạy ra cửa. Biên Thụy thì là đi theo mẫu thân vào phòng bếp. Ngươi không phải nói có khách nhân đến à? Khách nhân đâu? Mẫu thân của Biên Thụy làm xong cơm, nhìn thấy Biên Thụy bên này theo người không việc gì, ngồi trong phòng gọi điện thoại. Thế là há miệng hỏi. Biên Thụy để điện thoại xuống, đối với mẫu thân nói ra, hôm qua rạng sáng mới đến ra, bọn hắn đều đang ngủ đâu. Chúng ta ăn chúng ta, chờ bọn hắn tỉnh ta cho bọn hắn làm ăn chút gì. Buổi trưa ta liền không trở về nhà trong ăn, tránh khỏi phiền phức, ta ở bên kia làm là được rồi. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi. Khách nhân tới nhiệt tình một điểm, còn có khác làm ngươi kia cái gì dưỡng sinh đồ ăn. Người bình thường ăn không quen, người ta nói không chừng còn tưởng rằng ngươi đuổi người đâu. Biên Thụy nãy nãy dặn dò lên cháu trai. Biên Thụy luôn miệng nói, biết, ngài cho là ta vui lòng phiền toái như vậy à, cái kia một món ăn làm quá phí sức, hơn 10 đạo đồ ăn truyền thừa cái kia đến chuẩn bị không sai biệt lắm mười mấy tiếng. Chiêu đãi đám bọn hắn vẫn là làm đồ ăn thường ngày tốt. Lão thái thái lớn tuổi có chút rông dài, vui lòng thay cháu trai nghĩ thêm đến, Biên Thụy bên này cũng biết đây là nãi nãi đối với mình yêu mến. Vì lẽ đó cũng không có cái gì không kiên nhẫn, vui vẻ nghe. Biên Thụy nhìn xem cơm đều tốt, thế là ra phòng bếp gọi phụ thân ăn cơm. Người một nhà vây quanh cái bàn bắt đầu ăn điểm tâm thời điểm, Biên Thụy nhớ tới dây đàn sự tình, thế là há miệng hỏi. Nãi nãi hồi đáp, chuyện này tự có ngươi nhị nãi nãi làm chủ, nàng trước kia làm qua. Tầm đâu cũng không nên nuôi quá nhiều. Không sai biệt lắm là một gian tầm thất là được rồi. Một năm có thể kết 3 lần kén. Mới ngần ấy, Biên Thụy cào một cái chán. Nãi nãi cho Biên Thụy giải thích nói. Người nhị nãi nãi nói, muốn đạt được một bộ tốt dây cung, đây chỉ có thể dùng thôn Tây Khẩu cái kia vài cọng lão tang cây lá cây uy. Dạng này tầm phun ra tia mới là tốt nhất. Dùng phát ra tới 2 đạo đầu cây dâu đều không được. Da tia không đủ tỉ mỉ, tính bền dẻo cũng không phải quá đủ. Xoa ra dây cung không bằng lão tang cây tốt. Biên Thụy nghe rõ, tình cảm mình nghĩ có chút quá tốt rồi. Nguyên bản chuẩn bị 1 năm gần 200 phó dây cung. Hiện tại xem ra đoán chừng liền một nửa đều không đạt được. Hơi ít, Biên Thụy nói. Biên Thụy dùng riêng liền phải 4-5 phó, tăng thêm dự bị nói thế nào cũng phải có một cái tiểu nhị 10 bộ dáng vẻ. Còn có không gian trong mấy sàng đàn, Biên Thụy cũng chuẩn bị đem dây cung cho đổi. Trước kia chưa từng dùng qua mới dây cung thời điểm, cảm thấy dây trầm cũng không tệ lắm. Hiện tại mới dây cung vừa ra tới, Biên Thụy lập tức cảm thấy dây trầm quá tệ. Tựa như là nguyên bản ăn ngoại quốc nuôi nhốt thịt heo. Đột nhiên lập tức ăn vào thả rông thổ thịt heo. Lại trở về ăn ngoại quốc lợn kia dĩ nhiên cũng không phải là vị. Ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Mẫu thân hỏi. Biên Thụy nói ra. Ta xem một chút có thể hay không xuất ra đi bán đi một chút. Xem như cho mọi người tăng thu nhập đi. Biên Thụy dùng qua dây đàn sau, cảm thấy cái này dây đàn khẳng định sẽ có người muốn. Chân chính yêu đàn người là vô luận như thế nào cũng chịu không được dạng này dụ hoặc. Đương nhiên, đồ vật tốt giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Cụ thể định tại giá bao nhiêu vị, Biên Thụy còn không có cẩn thận nghĩ tới. Hiện tại chẳng qua là mới vừa từ trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cũng may còn có thời gian suy nghĩ chuyện này. Theo nuôi tằm đến kéo tơ lại đến thành dây cung, nói thế nào cũng phải hơn 1 năm công phu. cũng chính là nhóm đầu tiên dây cung ít nhất phải đến sang 5 năm chưa mới có thể đi ra ngoài. Bây giờ nghĩ giá cả kia thật là quá sớm một chút. Người nghĩ cái này sai, bất quá chỉ là không biết thứ này thị trường thế nào. Hiện tại cái gì sinh ý cũng khó khăn làm, phụ thân của Biên Thụy hút trượt một cái cháo loãng. Đem bánh bột ngô tách ra túy ngâm vào trong chén. Một mặt dùng đũa vớt một mặt hướng về phía Biên Thụy hỏi. Đến lúc đó lại nhìn thôi. Chỉ cần đồ vật tốt, giá cả cao điểm cũng là có thể. Thủ công đồ vật liền nên đắt một chút, Biên Thụy nói. Hiện tại một bộ dây cung cũng liền nhỏ hơn mấy trăm khối. Càng tiện nghi cũng có. Cái này qua âm sắc liền không nói được rồi. Biên Thụy bên này nội tâm có thể tiếp nhận giá cả ít nói cũng phải hơn 2.000 một bộ. Đầu tiên là bởi vì dây cung tốt. Thứ hai là bởi vì toàn thủ công đồ vật. Người ngoại quốc thủ công bán đều quý. Dựa vào cái gì chúng ta Trung Quốc tay nghề người làm ra đồ vật liền bán không ra giá đến. Tóm lại có thể có thu nhập kia là tốt nhất. Bằng không làm phiền ngươi nhị nãi nãi trong nhà cũng không phải vấn đề. Nãi nãi nghe được Biên Thụy nói như vậy nhẹ gật đầu. Sau đó liền nuôi tầm sự tình. Biên Thụy cũng liền biết cái đại khái. Về phần tầm muốn làm sao nuôi, tầm phòng muốn làm sao làm, Biên Thụy liền trợn tròn mắt. Người một nhà đã ăn xong điểm tâm, Biên Thụy bưng thùng giấy con, mang theo mèo con về nhà. Đến cổng thời điểm, phát hiện Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu đã ngồi ở trong viện. Hai cái lão nhân theo hài tử, riêng phần mình cầm một nhánh cỏ vui vẻ cho ăn ngốc nghiu. Hai cái lão nhân chơi thật vui vẻ, nhưng là ngốc nghiu tựa hồ cũng không làm sao vui vẻ. Nhai cỏ có chút hững hờ, mà lại hai con lỗ tai cũng đứng thẳng lợi hại, quấy đuôi động tác cũng là uể oải. Tựa hồ là nó bồi tiếp hai cái lão nhân chơi đùa, mà không phải hai cái lão nhân cho trâu ăn. Dậy sớm như vậy rồi. Biên Thụy cười cùng lão lưỡng khẩu lên tiếng chào hỏi. Mới vừa dậy, cái này nông thôn không khí thật sự là quá tốt, mà lại vừa mở ra mắt, đẩy ra cửa sổ trong lỗ tai tất cả đều là điều tiếng gáy. Líu yếu để bụng tình lập tức đều khá hơn. Các ngươi nơi này lấy ở đâu nhiều như vậy điều? Vu lão thái thái xem xét Biên Thụy trở về, lập tức buông xuống trong tay cỏ, phủi tay vui vẻ nói. Biên Thụy nghe cười tủm tỉm không nói lời nào. Không phải trong thôn điều nhiều, mà là trên núi điều nguyên bản liền không ít. Hiện tại bảo vệ môi trường làm cũng khá. Bắt điều bị bắt cũng không phải một cái hai cái. Vì lẽ đó bắt điều một ít. Tăng thêm rất nhiều nguyên bản thôn đều tụ thành tiểu trấn. Điều không có lớn nhất thiên địch, tự nhiên càng ngày càng nhiều. Ngài hai vị có đói bụng không? Ta đi cấp các ngươi nấu cơm đi, Biên Thụy nói. Vu lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua Biên Thụy hỏi. Trong tay ôm cái gì? Biên Thụy nói ra, một con mèo nhỏ con non, nông thôn mèo chó không rời. Ta bên này chó là có, liền thiếu một cái có thể bắt chuột tốt mèo. Nông thôn chuột kia là tương đương có thể, lại thế nào bắt thứ này cũng bắt không dứt. Biên Thụy không biết trước kia lão tổ là thế nào đối phó chuột, nhưng là liền hiện tại đến xem, tòa nhà tựa hồ đã có chuột bóng dáng. Biên Thụy không thể không trong sân nuôi mèo, đừng đến lúc đó phòng tốt như vậy, Biên Thụy thế mà cùng chuột làm lên hàng xóm, vậy thì có một chút kẻ đáng ghét. Lão thái thái đi tới nhìn thoáng qua, mèo này mà cũng quá nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là không quá tinh thần. Biên Thụy cười nói, chính là loại này mèo mới bắt chuột. Trong thành nuôi sủng vật mèo đều có thể cùng chuột cùng nhau chơi đùa. Muốn nói bắt chuột, còn được là loại này nông thôn ly mèo hoa. Loại này mèo không quá làm người khác ưa thích, tính tình cũng không phải quá tốt, chủ yếu là hoang dại trọng, nhưng bắt chuột đây tuyệt đối là nhất lưu, liền đại quýt nấp tại bắt chuột một hạng bên trên cũng không sánh bằng ly mèo hoa. Biên Thụy gặp qua tiểu quýt bị hao tổn rất lớn từ cắn, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua hao tổn rất lớn từ cắn ly mèo hoa. Choai choai ly mèo hoa đều có thể bắt so với mình còn một vòng to chuột, mà lại cắn liền sẽ không nhả ra. Quả thực là nông thôn bắt chuột tiểu năng thủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.